Kiếp Thiên Vận, chương 398, xuống núi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ồ, nữ ngươi liền nhận biết. Lý Mục Phàm mười phần tò mò hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không tính nhận biết. Kia là đỡ đẻ ta quỷ bà. Quỷ đế cấp bậc. Khoảng thời gian này vì bảo hộ ta, giết chết Tử Hoàng môn đại trưởng lão Yến Tử Hoa, ta không chút nào giấu giếm. Dù sao Lý Phá Hiểu hoặc là Tôn Trọng Dương cũng đem sự tình nói ra ngoài. Vấn đề này Phá Hiểu xác thực cùng ta đã nói rồi. Xem ra cũng không giống là nhận biết ngươi người. Người chết là Mao Sơn Nam phân viện một vị đại trưởng lão. Sự tình rất kỳ quặc. Giống như cùng Huyết Vân Quan có quan hệ. Được rồi, đến đẳng cấp này, người biết đối ngươi ngược lại không có gì tốt nơi. Cái kia nam quỷ ngược lại cũng có chút bản sự, có thể chạy ra ta hư không kiếm khí. Lý Mục Phàm nhíu nhíu mày, sau đó đi hướng phía dưới nơi khởi nguồn. Tựa hồ còn có chút kết thúc công việc công tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Thái Cực Môn bên trong giết người. Vậy giống như trong Thiên Quân Vạn Mã lấy thượng tướng thủ cấp. Ta chợt nhớ tới tiểu chất tử. Tiểu gia hỏa này đi đâu? Việc không liên quan đến mình liền không thể xen vào việc của người khác. Ta ngồi ở trên giường tiếp tục tu luyện. Lý Phá Hiểu trực tiếp ngủ thiếp đi. Tôn Trọng Dương về ký túc xá đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy tu luyện đến buổi sáng. Ta liền chuẩn bị đi gặp một lần Hạ cô, hỏi một chút tình huống sau chuẩn bị xuống núi. Sự tình vẫn là có thật nhiều. Kia hai bản sách cổ còn muốn tìm trở về. Ta thời điểm, Lý Phá Hiểu cũng đi theo đi lên. Ta lần này không để ý hắn. Thẳng đi phía sau núi độc viện nhà tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia là Hạ Thương Lam cỏ nhỏ lư. Nàng cũng không có cùng cái khác đại trưởng lão như thế ở tại Sơn Môn trong. Nàng có tiểu viện tử của mình. Không biết nàng tại Thái Cực Môn địa vị. Nhưng ta hoài nghi hẳn là tương đối siêu nhiên. Chẳng lẽ là liên hệ Hạ gia mối quan hệ? Không thể nào. Nàng giống như không thế nào thích Hạ gia bản gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông đông đông. Cô. Là ta. Chấm. Ta tại cửa ra vào kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt một chút thời gian, cửa phòng rốt cục mở ra, Hạ Thương Lam phủ lấy một tầng giày đặc đạo bào đi tới. Chuyện gì tìm ta, chấm, nàng tựa hồ ngủ được không nhiều đủ, lẽ ra cái này người tu đạo, hẳn là ngủ rất ít mới đúng, dù sao tu vi cũng cao như vậy. Bất quá cái này không nên là ta hiếu kỳ địa phương. Cô, ta lần này tới là chuẩn bị lên đường tạm biệt. Ta đến xuống núi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, cũng tốt, cô cũng không có thứ gì muốn tặng cho ngươi. Trước tiến đến ngồi đi, uống chén trà. Hạ Thương Lam thản nhiên nói. Cái này, không cần, tiểu chất dưới chân núi cái gì cũng không thiếu. Ta ngừng tạm, nhưng vẫn là đi vào ngồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngồi tại bàn nhỏ trước mặt. Hạ Thương Lam liền mặc kệ ta tiến phòng ngủ. Ta ngồi ở chỗ đó chờ nước trà. Kết quả hơn nửa ngày Hạ Thương Lam mới mặc xong đạo bào đi nấu nước. Tựa hồ nàng đối với cuộc sống lên chủ tính chung cũng không thèm để ý. Tùy tính vọng ý, thoải mái vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đốt nước sôi, nàng liền đến ngồi ở trước mặt ta, nhìn ta một chút, hỏi ta, đánh cờ à, không được, ta một hồi liền xuống núi đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, cũng tốt, trên núi thanh lãnh, cũng không thích hợp ngươi, Hạ Thương Lam yếu ớt nói, cái này cô chưa tỉnh ngủ đi, ta hút sâu một hơi. Lại hỏi, cô, hôm qua thảo luận hội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tạm thời đem vụ án của ngươi treo lên. Bất quá ngươi cần phải cẩn thận một chút, Tử Hoàng Môn Hòa Thanh Vi Môn lực cản rất lớn, coi như đạo môn lệnh truy nã đè xuống. Nhưng bọn hắn sau lưng tìm làm phiền ngươi, khẳng định sẽ có, nếu không tạm cư cô nơi này thôi. Tử Hoàng Môn cùng Thanh Vi phái bọn hắn còn không dám đến Thái Cực Môn nháo sự. Hạ Thương Lam dụi dụi con mắt, tựa hồ là mới ngủ dáng vẻ. Không cần, ta dưới chân núi sự tình còn có rất nhiều, còn phải đi xử lý dưới. Tử Hoàng Môn cái gì đến, ta cũng không đoái hoài tới. Đúng, cô là không phải là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua một đêm không ngủ. Ngược lại là ta đường đột, ta nhìn nàng có chút đáng thương, có chút cảm thấy mình tàn nhẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô sự, không đường đột, ngươi đến ta thật cao hứng. Nhưng ngươi sau khi xuống núi, phải tránh vạn sự cẩn thận. Hạ Thương Lam đi đến để ấm nước sôi đến pha trà. Kết quả bởi vì chưa tỉnh ngủ, kém chút bỏng đến chính mình. Ta vội vàng chạy tới giúp nàng để ấm. Nàng giúp đỡ ta một cái mới đứng vững. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem ấm nước để ở bên cạnh, đem nàng đỡ đến làm vi thượng. Ta thở dài, mới trôi qua cầm ấm trà rửa sạch sẽ, dùng nước nóng pha xong trà, bưng đến trước gót chân nàng. Hạ Thương Lam sắc mặt có chút trắng bệch, xem ra ở trên núi thời gian trong, nàng một cái cô đơn nữ tử cũng rất nhiều không tiện. Ta luôn cho là nàng là tiên nhân. Thực tế cùng phàm nhân có cái gì khác nhau? Bất quá là cái tu đạo bình thường nữ tử mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uống một chén trà, ta không đành lòng quấy rầy nữa nàng. Liền trở về dừng chân nhà tranh. Nhìn Lý Phá Hiểu đang đánh bao hành lý. Ta lập tức liền chờ tại bên cạnh. Làm gì? Lý Phá Hiểu có chút không vui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng ngươi xuống núi nha. Ta một bộ ngạc nhiên dáng vẻ. Ngươi cái tên này, bình thường không cho ngươi đi theo. Không có việc gì liền xuất hiện. Hiện tại khó khăn muốn cùng ngươi đi. Lại một bộ còn không vui bộ dáng. Hừ, ta lại không ngăn cản ngươi. Lý Phá Hiểu hừ lạnh. Tự mình thu thập, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia hỏa này động tác không chậm. Chuẩn bị cho tốt hành lý liền lưng ở phía sau. Thanh kiếm dùng vải thô bao trên lưng. Liền tiêu sái hướng sơn môn bên kia đi. Ta đi theo. Rất nhanh liền đến sơn môn khẩu. Xa xa, thân mặc áo xanh đạo bào xinh đẹp Triệu Thiến ngay tại sơn môn đứng đó. Nàng bốn phía nhìn quanh xuống núi người. Thẳng đến nhìn thấy ta đến. Mới vui vẻ ra mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên ca, ta tại đây, nhìn thấy ta rồi sao? Triệu Thiến vẫy tay, liền cùng ta nhà tiểu tức phụ giống như. Sớm đâu, ta lên tiếng chào hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là đâu, thiên ca, chúng ta Thái Thanh Môn còn muốn ngày mai mới đi đâu? Ta biết ngươi hôm nay muốn đi, cho nên đưa tiễn ngươi. Triệu Thiến nói. Ta xem cuối tuần bị, trên núi sương mù sương rất lớn, một mảnh trắng xóa, trên núi gió nhẹ lạnh thấu xương. Hiện tại cũng nhanh đến mùa đông, một nữ tử sáng sớm liền chờ ta, ngược lại là có chút gãy sát ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đa tạ ngươi đến tiễn ta, không lỗ ta bình thường đau như vậy ngươi. Ha ha, ta vừa cười vừa nói. Như thế nào là đa tạ? Ta vốn là nên đến tiễn ngươi. Lần này xuống núi, thiên ca cũng phải cẩn thận một chút. Ta nghe sư phụ nói, ngoại trừ Tử Hoàng Môn, Thanh Vi phái cùng Tịnh Linh đạo đều định tìm làm phiền ngươi ngươi. Triệu Thiến mặt ửng hồng, nhưng nói đến phần sau lúc, cũng không nhịn được lộ ra vẻ lo lắng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tịnh Linh đạo thứ quỷ gì? Đúng, ngươi cũng đừng lão nghĩ đến giúp ta. Muốn thật muốn, hảo hảo ở tại trong môn tu luyện đi. Ngươi thừa kế lấy mọi người hy vọng, đều hướng về phía ngươi làm chuẩn đâu. Ta vừa nói, Một bên nghĩ cái này Tịnh Linh Đạo không có việc gì mù lẫn vào để làm gì. Tịnh Linh Đạo là chuyên môn đối phó quỷ đạo môn. Người cứ nói đi, Triệu Thiến oán trách ta không biết đạo môn nội tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thì ra dạng này. Vậy ta phải cẩn thận một chút. Tốt, ta có thể đi. Lý Bảo Bảo đều chạy xa như thế. Còn có, Hạ Thương Lam Hạ cô cô, vậy ngươi không có việc gì đi theo nàng dưới. Thân thể nàng giống như không lớn dễ chịu. Ta nhớ tới vừa rồi Hạ Thương Lam thân thể giống như không hào phóng liền. Ta một đại nam nhân, cũng không thể loạn hỏi. Liền dặn dò Triệu Thiến đi xem một chút. Triệu Thiến quả quyết đáp ứng xuống. Tạm biệt sau liền rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Tiểu Phi cùng Tôn Trọng Dương hẳn là trong môn sự vật nặng nề đều không có để đưa tiễn. Ta có chút thất vọng. Có thể xuống núi lúc một lần quay đầu. Lại nhìn thấy Trương Tiểu Phi ngốc hề hề cầm cái chổi nhìn ta. Ta không khỏi nhiệt lệ muốn trôi xuống dưới. Người sư đệ này, thật đúng là không thể trách. Xiên Tự Phong ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không nói lời nào. Liền theo Lý Phá Hiểu xuống núi. Trên đường đi, quả nhiên có Tịnh Linh Đạo người lén lén lút lút theo ở phía sau. Tử Hoàng Môn cũng không rơi nửa điểm. Cắn rất chết, quả nhiên đủ càn rỡ. Nếu không phải còn có môn phái khác tại, sợ lập tức muốn đánh tới. Lý Phá Hiểu đã là nhập đạo trung kỳ. Cái này hai đội người hẳn là theo đại đội trong phân ra đến. Chỉ có nhập đạo sơ kỳ. Không có đại trưởng lão giúp ra mặt. Cũng không dám thật có ý đồ với ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi một đoạn đường, Tịnh Linh Đạo trước từ bỏ truy tung. Sau đó là Tử Hoàng Môn cũng không theo. Ta mừng rỡ nhẹ nhõm. Lúc trước cứu Lý Phá Hiểu chỗ kia, ta không còn mượn Lý Phá Hiểu uy phong. Chính mình đi vào trong rừng cây. Lý Phá Hiểu tuy nói có Lý Mục Phàm mệnh lệnh giám sát ta, nhưng cũng không thể chuyện gì đều đi theo. Nhìn ta tiến vào rừng cây, còn tưởng rằng ta tiểu liền đi, cũng liền không có đi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta tiến rừng cây, lập tức bạch nhật nặc tích. Ném một chút người giấy sau liền lượn quanh đi vào. Nhìn xem la bàn, ta một đường hướng phương hướng tây bắc đi. Cái này rừng rậm nguyên thủy tối như mực. Tia sáng 10 phần ảm đạm. Bỏ ra mấy giờ lượn quanh mấy vòng. Xác định không ai đi theo về sau. Ta ngồi ở gốc cây hạ nghỉ ngơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhắm mắt lại, hồi ức đạo môn trong kiến thức. Ta không khỏi dường như đã có mấy đời. Lần này không biết còn có cơ hội hay không đi dạng này tiên nhân chi địa. Còn có cơ hội hay không gặp Ôn Nhu Trí Tuệ Hạ cô cô. Đang nghĩ ngợi, một cái tay khoác lên trên vai của ta. Lạnh đến ta toàn thân nổi da gà đều bốc lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.